Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Thứ cầu xin các ngươi khắc chế điểm. Chu Bảo Bảo trong ánh mắt hiện lên sáng sủa quang mang. Quả nhiên, chàng đáng thương rất hữu dụng. Hắn biết biết miệng, trong mắt lóe lệ quang. Thượng quan thúc thúc, Bảo Bảo cũng muốn đi Cửu Hoa Môn. Thế nhưng Bảo Bảo sợ ngươi sẽ gặp đến quở trách. Thượng quan vô ý vỗ vỗ ngực. Nói, Bảo Bảo, đừng sợ, cùng ta hồi Cửu Hoa Môn. Sau này ta có một miếng cơm ăn, ngươi cũng là có một miếng cơm ăn. Chu Bảo Bảo cau mũi. Nói, thượng quan thúc thúc, Bảo Bảo chính là trường thân thể thời gian. Mami nói Bảo Bảo muốn ăn nhiều thịt thảo. Hảo, sau này ta ăn cơm, ăn thịt ngươi. Thượng quan vô ý nhìn hắn mau muốn khóc lên bộ dáng. Trong lòng cũng ê ẩm, không chút do dự hứa hẹn. Cảm ơn thượng quan thúc thúc, Bảo Bảo yêu ngươi. Chu Bảo Bảo nguyên bản lờ mờ khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nhấp nhoáng quang mang. Sau đó nhào vào trong ngực hắn, dùng sức cọ. Lúc này, giây lát giới nổi, Chu Thuần tựa ở quân ngự hàn trên vai, nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Ngươi cứ như vậy yên tâm nhượng Bảo Bảo cùng xa lạ nam nhân cùng nhau. Không sợ ngươi ở trong lòng hắn vị trí bị đoạt. Quân ngự hàn khóe miệng cong lên cái độ cung. Nói, ta ở Bảo Bảo trong lòng, có không có chỗ ngồi trống còn là một không biết bao nhiêu đâu. Trong lòng hắn a, nhưng tràn đầy đều là ngươi. Quân ngự hàn, ngươi sẽ không liền con mình giấm đều phải ăn đi. Bất quá, nói trở về, này thượng quan vô ý thật đúng là cái hàm hậu nam nhân. Quải trở về đương lão công không tệ, nàng vừa dứt lời hạ. Liền cảm giác được bên cạnh truyền đến một cỗ cảm giác mát. Nàng cười gượng mấy tiếng, sau đó nói, ta vừa chỉ là nói đùa. Bất quá, nếu như ngươi lần sau lại như thế không muốn sống, này vui đùa đã có thể biến thành chân thực. Chu Thuần ngữ khí đột nhiên vừa chuyển. Trên mặt cũng hiện lên tức giận, quân ngự hàn nhẹ nhàng thở dài, nói, chẳng lẽ, muốn một mình ngươi đối mặt nguy hiểm sao? Ta làm không được. Chu Thuần nhịn không được lật hạ bạch nhãn. Ngươi biết rõ ta có giây lát giới có thể bảo mệnh à? Vừa nếu không phải ta phản ứng mau, ngươi sớm đã bị không gian kia cái khe cấp hút đi. Quân ngự hàn cảm giác được của nàng quan tâm. Khóe miệng hiện lên mỉm cười. Sau đó ở trên gương mặt nàng thân mổ một mụ mani. Cầu xin các ngươi, có thể hay không khắc chế điểm, không nên ở ta lão nhân này ra trước mặt, tình chàng ý thiếp a. Tiểu Bạch ngồi ở linh tuyền bên cạnh, hắn nhìn trước mắt ẩn chứa ngào ngạt thiên địa linh khí nước suối. Trên mặt tràn đầy cô đơn, Chu Thuần phi thường cảm giác được rõ ràng hắn tình tự hạ. Nhịn không được hỏi, Tiểu Bạch, thân thể của ngươi bị phong ấn ở nào biết đâu rằng sao? Tiểu Bạch lắc lắc đầu. Chỉ có ở khoảng cách nhất định thời gian, ta mới có thể cảm giác đến. Hẳn là, không phải ở vị diện này đi. Chu Thuần cũng trầm mặc. Lúc nào có thể bậc chung vị diện đi? Có thể hay không đi? Bây giờ đối với nàng mà nói, như cũ là cái không biết bao nhiêu. Nàng vẫn luôn hoài nghi, vì sao người khác tu chân lộ cũng có thể thường thường thản thản. Mà nàng làm mất đi vừa mới xuyên qua được bắt đầu. Vẫn ở vào không ngừng tranh chấp chung. Nàng thở dài, sau đó truyền âm cho Chu Bảo Bảo. Không bao lâu, Chu Bảo Bảo nãi thanh nãi khí thanh âm liền vang lên. Thượng quan thúc thúc, Bảo Bảo có thể hay không ở Huyền Linh Đại Lục nhiều ở vài ngày a? Mami mất, Bảo Bảo muốn cùng ông ngoại nán lại đoạn thời gian. Lần này ly khai, khả năng liền lại cũng không cách nào gặp lại. Đôi mắt hắn hồng hồng. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Lần này, hắn không phải trang, hắn là thật không nỡ. Thượng quan vô ý lại là sờ sờ đầu của hắn. Sau đó gật đầu đồng ý. Hết chương.